Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chịu được nữa, bèn gào khóc thảm thiết. Vậy là từ đây, tôi mãi mãi không được gặp bố nữa, không được nghe giọng ông nói, tiếng ông cười nữa. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất kỳ điều gì để có thể được nghe ông mắng tôi lần nữa. Con gái, con đứa chẳng bao giờ giúp bố mẹ được cái gì. Đêm đó về nhà, ba mẹ con tôi mệt lử, mắt sưng húp, không còn nhìn thấy gì. Căn phòng trọ mới trống vắng đến lạ kỳ. Ba mẹ con tôi mỗi người một góc, chẳng ai nói gì. Tôi cứ lặng lẽ khóc. Tôi lại gần mẹ, đưa cho bà bọc tiền mà bố để lại, cũng như bức thư cuối cùng mà bố để lại cho tôi. Tôi còn chưa xem những món đồ mà ông nội tôi gửi lại cho tôi. Tay tôi run run lần mở xấp giấy ngà vàng ấy. Tôi đọc những tờ giấy đầu tiên. Hầu hết đó là những bài thơ, bài tản văn ngắn mà chủ đề đều xoay quanh tôi. Bức vẽ đầu tiên của Hoài. Tặng Hoài của ông. Khi cháu gái dỗi. Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra nhiều hơn nữa. Người tôi run lên bần bật. Hồi còn bé, luôn là ông nội chăm sóc cho tôi, dạy tôi tưới cây, làm thơ, tập viết chữ. Cũng luôn là ông nội bênh tôi mỗi lần tôi bị bố mẹ mắng, phạt đòn roi. Ông nội thương tôi nhường nào. Vậy mà tôi đã hoàn toàn lãng quên ông, lãng quên khoảng thời gian khi bé. Cho tới khi ông mất, tôi cũng không được về dự đám tang. Đêm đó, tôi gần như thức trắng, đến gần sáng mới tiếp đi. Người tôi mệt nhoài. Tôi gặp lại Thương trong giấc mơ. Điều kỳ lạ là lần này Thương ở trong hình hài một thiếu nữ giống như tôi bây giờ. Chẳng hiểu sao, vừa nhìn thấy cô gái ấy, tôi nhận ngay là Thương. Nó tiến đến ôm chặt tôi, làm tôi chẳng cựa quậy được gì. Shhh, tiếng nó rít bên tai tôi, vòng tay vẫn chặt cứng. Đừng nói gì, đừng thở mạnh. Bóng tối dần vây quanh chúng tôi, hình như có rất đông người đang dần ép chúng tôi vào. Những tiếng rít khát máu vang lên xung quanh, hàng ngàn bàn tay cào cấu vào người tôi, người Thương. Trả người đây, trả nó cho bọn tao, nhanh lên. Quá đau đớn và sợ hãi, tôi choàng tỉnh dậy. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự thật ập về. Tôi lại khóc. Liệu có ai hiểu được cảm giác khi mình chạy trốn vào giấc mơ để quên đi thực tại và khi tỉnh dậy lại nhận ra mọi thứ phũ phàng đến thế nào? Đèn phòng vẫn sáng. Mẹ tôi đang nằm thiếp đi trên giường. Con Nhi nằm ngủ quên dưới sàn nhà. Bất chợt, con Nhi đang nằm thù lù ở góc tự nhiên ngồi dậy, gào thét lên lại ôm chặt tai. À! Sao thế? Tôi với mẹ tôi tỉnh dậy rồi vội vàng lại gần nó. À, lại nữa, họ đòi con đi cùng. Ai cứ con đừng làm mẹ sợ. Mẹ tôi nói bằng giọng khàn khàn. Con Nhi vẫn gào thét lên ôm chặt tai. Thế rồi tôi nghe thấy tiếng động đó, tiếng trống nghe đầy ám ảnh đến từ ngôi làng kỳ dị. Tung tung. Đang lờn vờn ở bên ngoài cửa, tiếng trống ngày càng gần. Tự dưng con buồn ngủ quá, Nhi nói. Trong mắt nó bất chợt đảo lên liên hồi, rồi dừng lại ở một điểm trắng xóa. Tôi và mẹ lay mạnh để nó tỉnh lại. Tiếng trống vẫn lờn vờn ngoài cửa. Mẹ tôi run rẩy vì sợ hãi. Mỗi lần tiếng trống vang lên, họ sẽ bắt một tên. Tục ngữ của làng Thổ Hà nói. Làm thế nào mẹ? Chiếc dây chuyền ngọc Phật trên cổ con em tôi nóng dẫy lên rồi tách một cái. Nó nứt vụn ra. Con em tôi tự dưng dẫy đành đạch, tay chân run rẩy, mắt vẫn trợn ngược. Mẹ tôi hoảng hốt, bèn ấn mạnh ngón tay cái vào giữa nhân trung con bé. Nó ngừng cơn co giật, nằm im lìm. Tôi vội vã gọi cấp cứu, đưa nó đi ngay trong sáng sớm ngày hôm ấy. Bác sĩ xét nghiệm máu, chụp chiếu đủ kiểu cũng không ra bệnh gì. Họ chỉ để con bé ở bệnh viện để theo dõi chuyển nước. Nó vẫn không tỉnh lại. Mẹ tôi cứ lo cuống cả lên. Trông bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net